Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1516, dự đoán. Converter dung kiều cầu phiếu chân phàm lên tựa đề, hơn nữa còn là xì căng đan tựa đề. Ở lãng mạn người Pháp xem ra, vậy đoạn ở bờ sông Sen dưới đèn đường múa lên video đoạn phim, là một đoạn đặc biệt đẹp dây lãng mạn hình ảnh. Vừa vặn cùng Paris khí chất phù hợp, cho nên ở nước Pháp, chuyện này lại là hướng ngay mặt phương hướng tới phát triển. Cái này không thể không nói người Pháp không bình thường một mặt. Bất quá ở tin tức chuyển đến nước Mỹ sau đó, nhưng không ai tới hỏi một chút. Đây cũng là để cho chân phàm có chút kỳ quái. Vì vậy có chút bất an còn gọi điện thoại trở về hỏi. Không nghĩ tới lấy được Kristen trả lời là, ngươi không phải vẫn luôn là như vậy sao? Cái này đem chân phàm còn muốn hỏi liền không hỏi được. Phỏng đoán cũng là những phụ nữ này đâu đối với chân phàm ở bên ngoài quan hệ bất chính tin tức đều tê dại, hơn nữa lại không có gì tốt ngự phu thủ đoạn giống như chân phàm người như vậy. Các nàng đều biết, không có người có thể đem hắn giải quyết đàng hoàng. Đây hoàn toàn đều phải dựa vào hắn tự giác tính mới được. Nhưng là một người đàn ông đối mặt phụ nữ xinh đẹp tự giác tính cao bao nhiêu? Thật vẫn không bằng trông cậy vào Miêu Nhi không ăn trộm thịt sống tới đau nhanh một chút mà. Cho nên có như vậy đáp lại, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất quá chân phàm không có gặp phải cái gì cật khó khăn. Đến lúc đó Sophia đi về sau đó, bị Jacob lập tức gọi tới trong phòng. Cùng Sophia có chút bất an sau khi ngồi xuống, Jacob liền mặt đầy nghiêm túc nhìn nàng, còn ung dung uống một hớp cà phê sau đó. Nhíu mày nói, người mới vừa rồi cùng tiên sinh chân đi ra ngoài. Lâu như vậy thời gian, các ngươi lên giường. À, tại sao như thế nói? Sophia vừa nghe, sững sốt một chút, sau đó liền giật mình nhìn cha của mình. Không hiểu hắn tại sao hỏi đến thẳng như vậy tiếp. Đây chính là cha con, gái, giữa nói chuyện, rất ít có thể như vậy thẳng thắn. Không, chúng ta cũng không có làm gì. Chính là ở bờ sông tản bộ. Ta không biết ngươi quyết định là cái gì, Sophia, nhưng là ở nơi này dạng ký hợp đồng thời khắc mấu chốt. Ta không hy vọng ngươi cùng hắn bạo xảy ra cái gì xì căng đan. Chúng ta hợp đồng là dựa vào chúng ta giữa trả tới. Mà sẽ không để cho đối thủ bắt chúng ta chỗ yếu. Để cho người có dũng khí quan hệ bất chính giao dịch cảm giác. Người biết không? Bắt đầu từ ngày mai. Không được sẽ cùng hắn đơn độc đi ra ngoài. Nếu như ngươi chắc chắn mình thích hắn. Như vậy cùng hết thầy cũng bụi bậm lắng xuống sau đó. Ở đi làm đi. Được không? Lúc nói lời này, Jacob tỏ ra rất nghiêm túc. Giống như là cùng thuộc hạ của mình mà không phải là cùng con gái mình nói như vậy. Ta biết, sau này sẽ không. Sophia tâm trạng có chút thấp. Mới vừa rồi cái loại đó lãng mạn không khí cho nàng vui sướng vào giờ khắc này đã tiêu tán không? Thấy, tạm biệt, ba, đã trễ lắm rồi. Ta trước muốn đi nghỉ ngơi. Cùng Sophia đi tới cửa lúc này Jacob bỗng nhiên gọi lại nàng. Sophia. Ta biết ngươi mới vừa kết thúc một đoạn cảm tình. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút. Chân hoặc giả là cái lựa chọn tốt. Nhưng là như vậy người đàn ông. Có thể sẽ không nên cho người phụ nữ đâu hạnh phúc. Bởi vì là giống như bọn họ như vậy người đàn ông có thể cũng biết có rất nhiều người phụ nữ. Đây là người đàn ông tính tình, quyền lực, kim tiền và nữ nhân. Đối với mỗi một cái thành công đàn ông mà nói. Cái này ba dạng cũng chỉ là bọn họ đồ chơi. Ta biết, ba, ngủ ngon. Sophia ngừng một chút, sau đó liền trôi giạt đi ra gian phòng. Cái này làm cho Jacob nhìn nàng rời đi hình bóng. Không nhịn được liền thở dài một cái. Hắn biết mình lời nói có thể sẽ không rất tốt khiến cho. Nhưng là từ đối với con gái lo lắng. Hắn vẫn là không nhịn được hướng về phía nàng nói ra mình muốn nói. Đây cũng là làm cha tâm tư. Sophia trở lại trong phòng. Sau đó trong bồn tắm mở nước tắm. Cả người cũng chìm vào nước ấm trong sau đó. Nàng suy nghĩ rất nhanh liền bắt đầu tản ra. Mình thích chân phàm sao? Đúng vậy, một điểm này không có vấn đề. Nhưng là mình yêu hắn sao? Không, không thương. Điểm này cũng là không thể nghi ngờ. Mình thấy Chân Phàm tổng cộng cũng không có mấy ngày. Coi như là người Pháp cố hữu lãng mạn cũng sẽ không để cho hai cái xa lạ trai gái vừa thấy mặt mấy ngày liền yêu. Nếu như nói là gió xuân một lần, hai độ, ba độ cái gì, vậy cũng được có thể. Người Pháp trinh tiết quan niệm so người Mỹ càng thêm nở. Mặc dù đây không phải là chỉ tất cả người Pháp, chỉ ít chứng minh người Pháp đối với tính so sánh với yêu càng thêm tùy ý một chút. Nhưng mà điểm này đối với Sophia nhưng dùng không thích hợp. Sophia là muốn ở như vậy một người để cho người chìm đắm ban đêm. Đem mình tấm thân xử nữ cho hắn. Nhưng là từ dè đặt nàng buông tha như vậy dự định. Hơn nữa cảm thấy như vậy dự định thật là vô cùng ngu xuẩn. Kiên trì lâu như vậy, không thể nào liền bởi vì là đối với Chân Phàm có hảo cảm vứt bỏ mình nguyên tắc. Suy nghĩ lung tung tám, ngâm phải ra đều bắt đầu phát nhíu. Lúc này mới đứng dậy, vóc người hoàn mỹ, định trước chỉ có thể là chồng mình có. Mình chỉ cân nhắc tiếp nhận một cái bạn lữ. Đây là sự thật, không cho thay đổi, bỏ mặc người đàn ông này là ai. Nếu như không thành được chồng mình, vậy thì không thể tiếp tục đi xuống. Có lẽ mình đang bị người nghiêm trọng là bảo thủ, ngu xuẩn, không hiểu được theo đuổi sinh hoạt tốt đẹp. Nhưng là, vậy có quan hệ gì? Chẳng lẽ buông thả, trò chơi ở người đàn ông ở giữa mới có thể ra vẻ mình biết bao cùng người khác bất đồng sao? Đó mới là vô cùng ngu xuẩn đây. Dù sao suy nghĩ rất nhiều nát vụn bảy tám hỏng bét đồ. Cuối cùng mới bất tỉnh đã ngủ mê man. Ngày thứ hai, quả nhiên trên internet đều là Chân Phàm cùng Sophia tin tức. Sophia nhìn xem, người Pháp bình luận đại đa số là ngay mặt, mà người Mỹ bình luận đại đa số là mặt trái. Dù sao cũng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Bất quá sau cùng thương lượng kết quả vẫn là quyết định. Chân Phàm phách bản sau cùng nhượng bộ, mà Jacob cũng phách bản sau cùng thỏa hiệp. Sau cùng chi tiết cũng quyết định sau đó. Đoàn người theo kế hoạch đi trước Bordeaux trang viện, đi tiến hành sau cùng ký tên hiệp nghị. Một khi ký tên hiệp nghị có hiệu lực, như vậy cái này hạng hợp tác, gặp nhau khiêu động nước Pháp truyền thống rượu vang thị trường cách cục. Không chỉ là nước Pháp, liền toàn bộ Âu Châu địa khu cũng biết bị khiêu động. Đến lúc đó tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Dòng dã 20 chiếc xe hơi đoàn xe ở phía trước đi Bordeaux trên đường bay vùn vụt. Mà Chân Phàm đoàn người vốn là muốn an bài ngồi máy bay trực thăng đi Bordeaux địa khu. Nhưng là Chân Phàm vì thể nghiệm một chút lần trước đi Bordeaux cảm giác, tạm thời lại đổi ngồi xe hơi. Cũng may người Pháp là hắn trang bị một chiếc xe nhỏ. Xe hơi ở trên quốc lộ bay vùn vụt. Cái này hơn 30 chiếc xe đều nhịp Mercedes-Benz xe shop. Chân Phàm chiếc xe hơi kia cùng những thứ khác xe hơi là giống nhau. Nhìn như khí thế phi phàm, giống như là tổng thống đoàn xe cũng không có như vậy sang trọng qua. Dĩ nhiên, phía sau còn đi theo nhiều ký giả truyền thông, để cho dọc theo con đường này nhìn sang vô cùng nguy nga. Người làm sao tạm thời nên chú ý? Hay chúng ta hoàn toàn có thể ngồi máy bay cùng đi Bordeaux? Hơn nữa lúc này, chúng ta cũng hẳn trước thời hạn đi chuẩn bị một chút. Ký tên nghi thức rất trọng yếu. Chúng ta phải chú ý hình tượng. Olivia ngồi trên xe hướng về phía Chân Phàm nói. Ta nhìn xuống tất cả văn kiện. Đều không có vấn đề. Chỉ kém ngươi tên chữ. Đem ngồi máy bay cơ hội để lại cho người Pháp đi. Chân Phàm nhìn xem Olivia. Ta luôn cảm giác có chút không đúng. Luôn cảm thấy lần này hẳn sẽ có chuyện gì phát sinh. Người biết, đạo thuật mặc dù không có thể chính xác dự đoán được tương lai một cái thời khắc phát sinh nào đó. Sự kiện, nhưng là phương hướng phỏng định còn là có thể tính được. Người nói là, chúng ta lần này sẽ gặp nguy hiểm. Olivia sững sốt một chút, sau đó liền hướng về phía Chân Phàm trợn to hai mắt. Trời ạ, làm sao có thể... Chúng ta chỉ là thuần túy hoạt động thương nghiệp. Chấm ngoặc kép, người ở New York phố Wall cũng đã làm tài chính. Người cho rằng phố Wall đám người kia cũng chỉ là thuần túy làm tài chính. là thuần túy buôn bán được là. Trần Phàm có chút cười nhạo nhìn xem giật mình Olivia. Đừng nói nơi đó là ánh mặt trời rực rỡ địa phương. Liền u ám xó xỉnh cũng ánh mặt trời chiếu khắp. Olivia gật đầu một cái. Thở dài một cái nói. Ta biết, phố Won những người đó như vậy quy tắc. Cũng giống như là ăn thịt người giống như sói. Cho nên, nơi đó căn bản cũng không phải là cái gì ánh mặt trời rực rỡ địa phương. Mà là cái ăn thịt người địa ngục. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày là có thể thấy có người từ trên lầu cao nhảy xuống tin tức. Cho nên, lần này, ta cảm giác được quả thật có nguy hiểm. Hơn nữa quả thật có người có thể muốn phải đối phó chúng ta. Trần Phàm cười một tiếng. Máy bay trực thăng là chính phủ nước Pháp cung cấp cho chúng ta. Hơn nữa ta phỏng đoán đối phó chúng ta mục tiêu chính là máy bay trực thăng. Cho nên, ta tạm thời thay đổi chủ ý. Mặc dù ta không biết đạo là ai muốn đối phó chúng ta. Nhưng là một khi gặp phải công kích, chính phủ nước Pháp thì không khỏi không toàn lực đi đối phó bọn họ. Chúng ta có thể cách ngạn quan hỏa đấu. Nhưng mà, vậy người trên máy bay trực thăng. Chấm ngoặc kép, Olivia thở dài một cái. Rất hiển nhiên, người trên máy bay trực thăng thì sẽ trở thành con chốt thí. Bất quá nhân viên chủ yếu đều đã đổi ngồi xe hơi. Bởi vì là Trần Phàm tạm thời thay đổi. Để cho vốn là muốn cùng nhau ngồi máy bay trực thăng Jacob cùng Sophia cũng đổi ngồi xe hơi. Trần Phàm nhìn xem Olivia có chút chán nản thần sắc. Biết nàng có thể sẽ là trong lòng không đành lòng. Bỏ mặc như thế nào? Người trên máy bay trực thăng đều là vô tội. Mặc dù có thể chẳng qua là sao cũng được chính phủ cơ cấu nhân viên. Nhưng cũng là mấy mạng người. Vì vậy liền lên tiếng an ủi nàng nói. Cho dù ta sẽ đi ngay bây giờ nói. Nhưng là tại chưa có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống. Bọn họ sẽ không tin tưởng chúng ta. Hơn nữa, chúng ta ý đồ một khi nói ra. Tay không chừng ngồi xe hơi những người đó liền có thể trở thành bị tập kích mục tiêu. Hay là có người sẽ trở thành là vật hy sinh. Ta biết, cái này chính là thiên đạo. Olivia thở dài một cái. Học nói, cũng biết thiên đạo vô tình. Cho nên ta có chuẩn bị tâm lý. Khả năng này cũng là ta đạo tâm không quá vững chắc nguyên nhân đi. Thuận đường mà là đi. Vừa nói liền hơi nhắm hai mắt lại. Nàng biết Trần Phàm nói rất có lý. Cho nên cũng sẽ không quấn quýt. Trần Phàm cũng không nói chuyện. Olivia không có cái loại đó mãnh liệt đối với tương lai cảm ứng. Là nàng tu vi không đủ. Mà mình mặc dù cũng có thể dự đoán người tương lai quỹ tích. Nhưng là như vậy mãnh liệt đối với tương lai nhỏ xíu dự đoán. Đây mới là nói rõ mình tu vi lại có trường tiến. Nếu như có một ngày, mình có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Như vậy tương lai mỗi một chuyện, mình cũng biết chính xác nắm chặt được. Mà không phải là giống như vậy chẳng qua là một loại dự cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tsan-nối-nong-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.